Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gánh hát tứ hỉ đội ngũ lẹp xẹp chạy ở trên quan đảo. Ban đầu Kiều Tứ vì tỉnh tiền thiếu mướn xe ngựa, dùng hai người thùng xe chính là nhét vào Thanh Y Hoa Đán vai Đào Võ Lão Sinh bốn người. Nàng mấy cái tàn nhẫn tam giận bốn thăm hỏi quá Kiều Tứ tám bối tổ tông sau. Hai mặt nhìn nhau, lại đều trầm mặc lên, có loại xính quá miệng lưỡi cực nhanh sau, đáy lòng phản càng thêm bi thương ảo giác. Thanh Y Thiên Hỉ tay cầm lụa trắng mỹ nhân ngọc bính quạt tròn. Tự cảm mà than, vẫn là Kiều Hỉ nhất có tâm kế. Bàng Thượng Vương lão bản đi quan đông hưởng thanh phúc, từ nay không ở tựa chúng ta, chịu này ấy nô dịch khổ. Lão Sinh Hồng Hỉ chính cạch bơm nước tẩu hút thuốc, nói ra vòng khói, giọng nói có chút khàn khàn. Kia quan đông nam nhân dưới háng điếu vật, là các ngươi như vậy phương nam nữ tử có thể nhận được. Ta nhưng nghe nói, nàng nắm khởi tự mình nắm tay, ngẫm lại lại làm vai Đào Võ Lan Hỉ nắm khởi nắm tay. Cùng nàng cũng một khối, ước chừng có như thế đại, như thế thô. Thiên Hỉ kinh mày liễu khơi màu, lấy mặt quạt che miệng cắn lưỡi cười rộ lên. Thực sự có như vậy đại vật, Kiều Hỉ còn không được bị căng chết. Hồng Hỉ xì một tiếng khinh miệt, kia dâm phụ là thật dâm ở trong xương cốt. Có tranh các ngươi ở sảnh ngoài hát tuồng, ta hồi sau phòng lấy họa mi đại phấn, nhìn một cái đều thấy được cái gì, nhìn đến cái gì. Mặc úp úp mở mở cấp chết cá nhân. Lan Hỉ Dương Thanh ồn ào. Hồng Hỉ chiều nàng hai ngoác ngoác ngón tay. Ba cái đầu bức thiết mà để sát vào ai hợp lại. Thiên Hỉ kêu một tiếng. Quế Hỉ thấy nàng đầu ngón tay vòng quanh khăn tay nhi đãng hạo ngỗng du hoàng tinh tế rúm tua. Lắc lắc cũng liền tình bãi. Quế Hỉ ngồi ở nhất dựa cửa sổ, không quen sau lưng nghe hoặc nói đến ai khác nhàn thoại. Càng huống Kiều Hỉ đãi nàng còn tính hiền lành. Tám tháng thiên tựa lung trưng, giữa trưa ngày dương đem màn xe phơi phỏng tay. Tuy là có lũ phong theo kẽ rèm tử thổi vào tới, lại giống cực nhiệt bếp thượng lồng hấp duyên xì xích toát ra nhiệt khí nhi. Một mạt bên người yếm thấm mồ hôi dán sống lưng. Nàng tưởng cong khuỷu tay lấy khăn rồi y đế trả lau, lại sẽ va chạm đến Hồng Hỉ. Nàng miệng chó không khạc được ngà voi tới, toại bỏ quên ý niệm, cởi bỏ cần cổ đến xương quai xanh ba viên nguyên bảo khấu. Hạp khởi hai mắt chợp mắt, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Bất quá này thùng xe thật sự lại hẹp lại buồn, càng huống còn có Hồng Hỉ thanh nhi bướng bỉnh mà hướng nàng lỗ tai toàn. Ta nghe trong phòng có động tĩnh, nhuận ướt đầu ngón tay đem cửa sổ giấy chọc cái phá. Kiều Hỉ nằm ngửa ở trên bàn, Kiều Tứ cùng vai hề võ thiên lưu thao lừa vật cùng nhau nhập nàng đâu. Kia bàn diêu đến cách chi chi muốn tán giá, đảo đến dư ngượng ngùng không dứt vang, nàng chính là túi ra dạng môn, nhiều ít đều có thể ăn vào đi. Quế Hỉ một phen vạch trần màn xe. Quan đạo lạc mãn bó lớn ngô đồng lá cây. Bị phơi đến khô héo mỏng giòn. Xe ngựa bánh xe nặng nhẹ nghiền quá. Nháy mắt thì cốt vô tồn. Vỡ thành bột phấn mạt. Tạp công nhị mau đúng lúc mồ hôi đầy đầu chạy tới. Chiều đánh xe hán tử kêu. Bầu gánh mệnh dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ăn chút lương khô phóng chút cứt đái. Sau nửa canh giờ tiếp tục hướng phía trước hành lý. Hồng Hỉ mấy cái kéo ra cửa xe trước hạ. Quế Hỉ cuối cùng một cái. Chiều khắp nơi nhìn xung quanh. Hai bên là nông dân loại đồng ruộng. Kết mãn một người cao kim hoàng mạch tuệ nhi. Ven đường đại thụ quan lại như dù. Phía dưới đắp cái trà lạnh cửa hàng. Bãi ba năm trương nửa cũ nửa mới bàn ghế. Kiều Tứ cùng hắn bà nương Diệp Thị đã ngồi định rồi. Mặt bàn bãi một hồ trà long tĩnh, một đĩa hồi hương đậu, một đĩa tiết bốn cánh hai cái trứng kho, một đĩa ngũ vị hương đậu làm, liền tự mang bột nhào bằng nước nóng bánh tráng ăn. Quế Hỷ cùng Hồng Hỷ các nàng thấu mấy văn tiền, muốn nhất tiện nghi trà khổ đinh, lấy ra khô nứt màn thầu ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Hầu hạ Diệp thị ngốc nha thấu đem lại đây. Hì hì cười nhẹ nói, mới vừa hỏi qua bán trà công, ly này trăm bước xa có điều sông nhỏ, trên người niêm đáp đáp khó chịu, ta muốn đi rửa cái mặt, các ngươi cần phải cùng nhau. Cách chương.